ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 487, người nào quan trọng hơn? 7, góc truyện audio.com, Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn về phía bà. Đột nhiên không biết nói sao, lúc đem Tống Nguyên Hy về nhà, sợ mẹ không tốt với con bé. Nhưng bây giờ, lại đối với nó quá tốt, nếu như ngày mai nói cho bà, Nguyên Hy xuất ngoại, bà có thể tiếp nhận không? Nghĩ tới đây, Thẩm Lương Xuyên buông tầm mắt xuống. Hạ Diệp Hoa lại mở miệng, vậy được ta nghe các con, sau đó liền đi lên lầu nghỉ ngơi, chờ đến khi bà tiến vào phòng, lúc này Kiều Luyến mới đẩy cửa ra, đi tới. Ở trước cửa đổi giày, cô đang định lên lầu, eo lại bị Thẩm Lương Xuyên ôm lấy. Tiếp theo, hô hấp ấm áp của anh phun lên cổ cô. Thân thể Kiều Luyến cứng đờ, ở sâu trong nội tâm, bỗng nhiên hiện lên cảm xúc kháng cự. Hôm nay, là ngày giỗ mối tình đầu anh. Chỉ cần nghĩ đến, hơi lạnh ở trên người anh chưa có rút đi cũng là vì đi cùng Tống Nguyên Hy đi lễ mối tình đầu. Hôm nay cô bởi vì từ chức có nhẹ nhõm, lại chỉ có thể qua mộ chia sẻ, cô đã cảm thấy có một loại bi thương không nói được tràn ngập giữa hai người. Hôm nay chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nếu như tương lai, trong ngày quan trọng của cô, lại là ngày kỷ niệm khác của mối tình đầu anh, đến lúc đó, người nào ở trong lòng anh quan trọng hơn. Tranh thủ tình cảm với một người chết, cô cảm thấy mình thật sự là buồn cười. Cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó liền đưa tay ra, đẩy tay anh đang đặt bên hông mình, tiếp đó quay đầu, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Hôm nay em có chút mệt mỏi. Sau đó, cô liền cúi đầu, vòng qua Thẩm Lương Xuyên, đi lên lầu. Cô nhanh chóng lên lầu, sau đó đổi áo ngủ tắm cũng không, liền chui vào trong chăn. Hứng gió tại mộ một lát, lúc này cảm thấy hơi nhức đầu. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra lần nữa. Thẩm Lương Xuyên đi đến, cước bộ của anh chậm rãi tới gần, để thân thể Kiều Luyến căng thẳng. Tiếp theo, liền nghe thấy tiếng bước chân của anh, ngừng tại cửa. Kiều Luyến mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Một lát sau, giọng anh vang lên trong phòng, ngày mai Tống Nguyên Hy sẽ ra nước ngoài. Một câu, để thân thể Kiều Luyến khẽ động kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Anh đang nói cái gì? Kiều Luyến có chút không thể tin ngồi dậy theo dõi anh. Tống Nguyên Hy làm nhiều chuyện xấu như vậy, anh đều không để ý đến. Cô cho là Thẩm Lương Xuyên coi trọng mối tình đầu, nên vô cùng bao dung với con bé. Giống như hôm nay, bọn họ mới vừa từ miệng Tô Mỹ Mỹ bên chuyện ở tòa soạn lúc trước cũng là Tống Nguyên Hy trò quỷ thế nhưng quay đầu anh lại có thể chạy đi bệnh viện gặp con bé. Kỳ thật nói không ngại cô cũng không phải thánh mẫu. Cô không chỉ có chú ý cô còn vô cùng để ý. Thế nhưng giờ này khắc này anh lại nói với chính mình. Cô bé sẽ xuất ngoại. Sao Tống Nguyên Hy xuất ngoại được xương bắp chân gãy, còn quay phim, rõ ràng quyết tâm muốn phá hư hai người bọn họ, lúc này đột nhiên xuất ngoại. Là Thẩm Lương Xuyên cưỡng ép sao? Anh làm tất cả cũng là vì chính mình sao? Tam lạnh buốt giờ phút này bỗng nhiên tràn vào một dòng nước ấm. Để cho cô cảm giác tay chân khôi phục chi giác, Thẩm Lương Xuyên nhìn bộ dạng cô tiến lên một bước vươn tay chân, xoa đầu cô. Về sau, con bé sẽ không bao giờ tổn thương em nữa. Hốc mắt Kiều Luyến lập tức ẩm ướt, nhưng vào lúc này, điện thoại di động Thẩm Lương Xuyên liền vang lên. Anh nghe, liền nghe đối diện truyền đến tiếng Tống Thành. Anh Thẩm, anh mau lại bệnh viện. Tống, góc truyện audio.com, tiểu thư muốn nhảy lầu. Cách chương.